Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, cản đường. Minh bạch, thời gian ô cấu thú gật đầu đáp lại. Trong lúc vô tình, đã hóa thân Tô Nghĩa bên người một tên hợp cách đả thủ. Tô Nghĩa sau khi thông báo xong, đóng lại càn khôn giới, liền cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Thời gian nhoáng một cái, hơn 2 giờ đi qua, Vương Hồng Sinh lái khu vực đại lý xe chạy nhanh đến một vùng núi phụ cận. Đột nhiên ngừng lại, Vương Sư Phó, làm sao dừng lại? Lý Trấn Phong kỳ quái hỏi. Vương Hồng Sinh tranh thủ thời gian giải thích. Lý Hiệu Trưởng, trước mặt đường miệng có người trông coi. Trước mắt dãy núi này tên là Ngũ Châu Sơn Mạch. Giữa núi non có một đầu thông hướng Tây Càn Quận con đường. Ngũ Châu Sơn Mạch thuộc về vô chủ chi vật, cũng không có bất kỳ cái gì thế lực chiếm cứ. Trước kia, bất luận là ai cũng có thể từ nơi này thông hành. Đột nhiên tại đường miệng xuất hiện trông coi nhân viên. Đúng là một kiện chuyện rất kỳ quái. Lý Trấn Phong thuận thế hướng phía trước nhìn qua. Khi thấy đường miệng thật sự có hơn 10 người nam tử trông coi. Hơn nữa còn ngăn lại hàng rào thời điểm. Mi đầu sâu nhíu lại. Tô Nghĩa cũng tại lúc này vừa tỉnh lại. Hỏi rõ nguyên nhân về sau. Không thèm để ý nói. Vương Sư Phó, trước mở đi qua nhìn một chút tình huống. Được, Vương Hồng Sinh điều khiển khu vực xe đi tới. Đường miệng, đứng lại. Đột nhiên, đường miệng hơn 10 người nam tử xúm lại tới. Bức ngừng khu vực xe. Lý Hiệu Trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Mắt thấy đối phương mỗi cái tay cầm binh khí. Hung thần ác sát bộ dáng. Vương Hồng Sinh có chút bận tâm. Hạng già áo túi cơm. Phản thiên không thành, Lý Trấn Phong lạnh hừ một tiếng, mở cửa xe đi xuống. Tô Nghĩa ra hiệu những người khác trên xe chờ lấy, đi theo Lý Trấn Phong sau lưng đi xuống xe. Chư vị, các ngươi có ý tứ gì? Lý Trấn Phong híp mắt quét qua đối phương, sắc mặt không vui hỏi. Nơi này là chúng ta Huyền Dương Tông địa bàn, người không có phận sự không cho phép vào nhập. Đối phương bên trong, một tên sắc mặt thô cuồng cường tráng đại hán, vênh vang đắc ý nói. Địa bàn của các ngươi? Lý Trấn Phong nghi ngờ. Trước đó đến thời điểm, Ngũ Châu Sơn Mạch còn thông suốt. Làm sao không quá 2 ngày, thì biến thành Huyền Dương Tông địa bàn? Cái này Huyền Dương Tông lại là cái gì địa vị? Hắn làm sao cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua? Các ngươi là đến từ Huyền Thiên Đại Lục Tông Môn A? Tô Nghĩa thử dò xét nói. Gần chút thời gian, Huyền Thiên Đại Lục không ít tông môn đều chạy tới Lam Tinh lựa chọn tông môn địa chỉ. Cũng liền do này hoài nghi. Tiểu tử, kiến thức của ngươi ngược lại là thật nhiều. Nam tử thô lỗ đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Ngạo nghễ nói. Chúng ta Huyền Dương Tông thì là đến từ Huyền Thiên Đại Lục. Chư vị, chúng ta muốn từ nơi này trở về Tây Càn Quận. Phiền phức nhường một chút nói. Lý Trấn Phong khách khí nói. Bình thường là đến từ Huyền Thiên Đại Lục Tông Môn. Thực lực đều là dị thường mạnh mẽ. Hắn cũng không muốn trêu chọc mầm tai vạ. Nam tử thô lỗ không khách khí nói. Lão đầu, ngươi lỗ tai điếc. Ta lại nói cho ngươi một lần. Nơi này là chúng ta Huyền Dương Tông địa bàn. Xéo đi nhanh lên. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Trấn Phong khí khóe miệng khẽ run rẩy. Hắn ôn tồn cùng đối phương nói chuyện với nhau. Chưa từng nghĩ lại đổi lấy một trận nhục mạ. Thử hỏi, hắn lại như thế nào có thể chịu được? Này tế, một cơn lửa giận tại trong lồng ngực cháy hừng hực. Tô Nghĩa mắt bên trong cũng thấu bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Lặng yên không tiếng động cùng trí năng chiến xa câu thông lên. Số 2, đối phương đều là tu vi gì? Ngũ Châu Sơn Mạch con đường này. Cách Tây Càn Quận gần nhất, nếu như đường vòng, liền muốn dùng nhiều phí thời gian một ngày. Nhưng Huyền Dương Tông người rõ ràng sẽ không để cho bọn họ thông qua. Như vậy, sau cùng chỉ có động thủ giải quyết. Tại động thủ trước đó, còn cần tìm hiểu một chút thực lực của đối phương mới được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.